Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2502, chương 2502, người điên. Lấy được Long Môn tin tức Diệp Lăng, trực tiếp ly khai Thiên Cơ Lâu, tìm một cái cũng không tệ khách sạn tạm thời ở, đi tới gian phòng chi về sau, Diệp Lăng liền trực tiếp bà, đem. Tử quang lóe lên thẻ tre mở ra, rầm rầm hưu, tử quang nhẹ nhàng rời đi đến rồi Diệp Lăng não hải bên trong. Trong nháy mắt, cái này Long Môn hết thảy tin tức, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng não hải bên trong. Long Môn, luyện ngục vị diện nhân vật vĩ đại nhất một trong Long Quân bầy khảo nghiệm. Bất kể là ai, chỉ cần có thể phóng qua Long Môn, có thể có được Long Quân ban cho, mà khoảng cách một lần này Long Môn khai mở, cũng chỉ còn lại có 13 ngày. Còn Long Môn khai mở địa điểm, tắc thì là ở Long Môn Trấn, một cái lấy Long Môn làm danh tự thành trấn lên, chỉ là đến rồi Long Môn Trấn chi về sau. Không có đặc định lộ tuyến, căn bản không pháp tìm được Long Môn khai mở chỗ. Hơn nữa, ở Diệp Lăng lấy được tin tức chi trên, lên, chuyên môn nhắc nhở, Long Môn khảo nghiệm, hầu như không có cái gọi là nguy cơ sinh tử, là cả luyện ngục vị diện lên, tỷ số chết một cái nhỏ nhất khảo nghiệm, không có nguy cơ sinh tử. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, con người cũng là ngưng đứng lên, thật không có nguy cơ sinh tử ấy ư, nhưng là nếu như không có, cái kia đến tột cùng làm như thế nào vượt Long Môn? Chẳng lẽ liều mạng khí lực hoặc là linh hồn? Ở nơi này tin tức chi lên, đối với Long Môn đến cùng sẽ có khảo nghiệm như thế nào không có rõ ràng miêu tả. Bởi vì theo cái này bên trên từng nói, mỗi một lần Long Môn khảo nghiệm đều sẽ cùng lúc trước bất đồng. 5 triệu thần tinh tương đương với mua một cái địa điểm cùng thời gian. Cái này Thiên Cơ Lâu, thực sự là sắp điên a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười. Nhưng là đột nhiên, hắn tròng mắt sáng lên. Một luồng hàn quang theo khóe mắt của hắn xẹt qua. Chói mắt vô cùng, có muốn hay không? Hiện tại đi Thiên Cơ Lâu tìm hiểu xuất hiện Mạc Tinh Hạ Lạc. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, nhưng là lập tức hắn trực tiếp lắc đầu. Bây giờ còn chưa phải lúc, hơn nữa rất có thể hội bại lộ thân phận của hắn. Mặc dù nói, hắn ở tam giới không có thù gì người, nhưng là hắn sư tôn U Minh Vương, nhưng là có sinh tử đại địch, không chừng cũng sẽ bị phát hiện, coi như là đã biết Mạc Tinh ở cái gì địa phương có ích lợi gì. Lấy Diệp Lăng tu vi bây giờ mà nói, căn bản không pháp theo vị kia thần vương trong tay cứu ra hắn. Vẫn là được rồi, lúc nào ta đột phá đến thần vương kỳ, chính là đi vào cứu Mạc Tinh thời điểm. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau con ngươi đóng lại, trong cơ thể cửu u đế công thình lình khai mở, không ngừng cắn nuốt bốn phía thần lực, tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, làm sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Lăng mở mắt ra về sau, liền trực tiếp lựa chọn ly khai. Khoảng cách Long Môn khai mở gần chỉ còn lại 13 ngày. Mà riêng là đường xá liền đủ cần 3 ngày. Vạn lần nữa ra điểm trạng huống gì, vậy không nói chính xác. Cho nên, Diệp Lăng không thể trì hoãn nữa. Trực tiếp rời đi cái này An Lan Thành. Rầm rầm, Diệp Lăng thân ảnh không ngừng xuyên toa ở hư không bên trong. Hơn nữa đang đuổi đường thời điểm, Diệp Lăng trong cơ thể chiến lực cũng là tất cả đều khai mở. Ở nơi này luyện ngục bên trong, mặc kệ lúc nào đều nhất định bảo trì tình trạng báo động, bởi vì nguy cơ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể sẽ phát sinh. Nhưng là làm cho Diệp Lăng có chút bất ngờ là, cũng không biết là hắn vận khí tốt hay là thế nào. Cái này chọn một ngày chạy đi, hắn thậm chí liền một cái yêu ma cùng nguy hiểm đều không đụng tới. Lúc ban đêm, hư không bên trong tinh quang sáng lạn, ở một cái hẹp dài đường nhỏ bên cạnh, Diệp Lăng ngồi ở trên đất, phía trước là một đống lửa, cháy hừng hực, ở lửa chạy chi lên, tắc thì là đốt hai thỏ rừng. Ở ánh lửa nướng phía dưới, đã là da tiêu mùi thịt, hơn nữa sáng bóng vàng óng ánh, tản mát ra một sấm nhân tim gan mùi thịt. Tấm tắc, cái này luyện ngục trên giống cũng thực không tồi. Thích hợp nướng, Diệp Lăng nhếch miệng cười, trực tiếp xé hạ một khối thịt thỏ, mà sau đặt ở trong miệng nhai. Ô ô, không tệ không tệ, thịt tiên mỹ, nay ngày ta nên ăn no nê một bữa. Ha ha, Diệp Lăng ăn xong trong miệng nhục chi về sau, tức thì hưng phấn gật đầu. Thịt này tính chất cùng tam giới thậm chí còn lại vị diện ở trên hoàn toàn bất đồng. Cũng không biết có phải hay không là hoàn cảnh vấn đề, khiến cái này thịt thỏ thay đổi kinh đạo, thập phần có nhai đầu. Hơn nữa, cái này thịt thỏ bên trong còn ẩn chứa từng luồng hơi yếu thần lực. Thật ra khiến Diệp Lăng cũng có chút kinh hỉ, cho nên miệng lớn cắn ăn, có nhục thân phải có rượu, nếu không, làm sao có thể ăn thống khoái. Diệp Lăng cười hắc hắc, trực tiếp theo long giới bên trong lấy ra một vò rượu. Rượu này hay là hắn theo An Lan Thành mang tới, hơn nữa dẫn theo đủ hơn 10 cái bình đây. Thình thịch, một trưởng đem cái này trên cái bình giấy dán cho phá hủy. Trong nháy mắt mùi rượu bốn phía. Ha ha, khai cật rồi. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Nhưng là đang ở này lúc, hắn đột nhiên thần sắc khẽ động. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo thân ảnh theo xa chỗ một cây đại thụ chi trên lên, tiêu xạ mà tới. Hiu, bóng người vững vàng rơi vào Diệp Lăng bên cạnh, là một râu ria xồm xàm người đàn ông trung niên. Đầu đội nhất định mũ rơm, thắt lưng trên, lên, chớ nhất cái hồ lô rượu. Cái kia bình thường không có gì lạ khuôn mặt lên, một đôi mắt cũng là sáng dọa người. Hơn nữa Diệp Lăng từ nơi này nam tử trong cơ thể, cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ. Ha ha, thịt ngon hảo tửu hảo thủ nghệ a, huynh đệ, xin ăn trà sát quát, uống, không ngại chứ. Vừa nói chuyện, nam tử này trực tiếp cầm lấy một con thỏ hoang, cũng không sợ nóng, xé một khối kế nhục thân sẽ đưa đến rồi trong miệng của mình. Hưng phấn nhai, không tệ không tệ, tay nghề có thể, ăn xong chi về sau. Nam tử này lại trực tiếp xốc lên Diệp Lăng vò rượu một khẩu nốc ừng ực. Rượu theo khóe miệng của hắn liền văng khắp nơi đi ra ngoài. Lập tức hàng này bàn tay lau đi, sang sảng nở nụ cười. Hắn là thống khoái, nhưng là Diệp Lăng cũng là ngây ngẩn cả người. Hàng này, có phải hay không quá tùy ý? Huynh đệ, đa tả a, hắc hắc chớ để ý. Ta người này chính là chỗ này này cái tính khí. Thấy tham ăn tham uống đi liền bất động, vừa vặn đói bụng rồi. Ở cây trên, lên, đang ngủ. Nghe thấy được hương vị, theo ta lại tới. Nam tử chứng kiến một bên Diệp Lăng có chút xấu hổ, liền vội vàng cười nói đạo, không có việc gì, không có việc gì. Diệp Lăng cũng là bẹp miệng đến ba, gật đầu, lại lấy ra một vò rượu, đem một cái khác thỏ rừng cho cầm lên, vừa ăn bên quát, uống. Hai người cứ như vậy ngồi ở bên cạnh đống lửa, ăn uống hàn huyên. Trải qua nói chuyện phiếm, Diệp Lăng xem như là đã biết nam tử này tên, có chút kỳ lạ, tên gọi là người điên, là mênh mông tinh không bên trong một cái đỉnh cấp đạo thống huyền thiên cung đệ tử. Đi tới nơi này luyện ngục vị diện cũng đã hơn nửa năm, xem như là một cái độc hành khách. Hơn nữa trò chuyện ngày bên trong Diệp Lăng phát hiện, cái này người điên kỳ thực rất hiền hòa. Người cùng rất tốt, không có điều kiêng kỵ gì, tính cách đại đại liệt liệt, nhưng thật ra cùng Diệp Lăng có chút nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã cảm giác, cho nên hai người lại có như vậy một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Trò chuyện được kêu là một cái vui mừng. Huynh đệ, ngươi chuẩn bị đi chỗ đâu? Người điên xé một khối kế thịt thỏ, mà sau đổ một hớp rượu lớn nhếch miệng cười nói.